Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Nhưng bây giờ cô đã bước được bước đầu tiên khó khăn nhất, không thể cứ vậy mà chùn chơ nhuống hồ, chưa cố gắng mà đã từ bỏ cũng không phải phong cách của cô. Ứa Tịnh Nhi âm thầm khích lệ bản thân, nắm chặt hai tay, sau đó chu môi, hôn xuống người đàn ông ở dưới người mình. Cô cũng chỉ bắt chước một cách vụng về. Mọi kinh nghiệm của cô đều đến từ Cố Khiết Thần, cho nên bắt chước anh hôn trước chắc là không sai chứ. Cô hôn vào hàng lông mày của Cố Khiết Thần, hôn vào mũi anh, rồi lại hôn vào má anh. Để cho cân xứng, cô còn hôn cả hai bên trái phải, sau đó lại hôn xuống môi anh. Nhưng tối nay Cố Khiết Thần lại không có hành động gì, cô hôn một lúc lâu, anh vẫn không có phản ứng. Hứa Tịnh Nhi còn lo phải chăng anh ngủ mất rồi, cô hôn một cái rồi ngẩng đầu nhìn xem anh có nhắm mắt hay không. Nói thật Hứa Tịnh Nhi đã hơi tức giận, tính cách Cố Khiết Thần xưa nay nhạt nhẽo, hầu như cô chưa bao giờ thấy anh bị dục vọng chi phối, hoặc phải nói là anh không có hứng thú với cô, nên không có phản ứng gì với sự quyến rũ của cô. Quả nhiên, tay của Cố Khiết Thần bỗng dưng tóm lấy vai cô, sau đó đẩy cô ra không nề nang gì. Hứa Tịnh Nhi lăn từ trên người anh về lại giường, lòng tự tôn cũng bị tổn thương đôi chút. Vào lúc xấu hổ thế này, cô không muốn nói chuyện cho nên chuẩn bị lặng lẽ rúc về nửa bên giường của mình. Nhưng cô còn chưa kịp hành động, anh đã trở mình đè lên người cô. Hứa Tịnh Nhi ngạc nhiên, hai mắt mở lớn, đầu óc có chút trống rỗng. Không phải cô thất bại rồi à, ai có thể giải thích cho cô biết tình huống này là sao không? Ngón tay thon dài xinh đẹp của Cố Khiết Thần bóp cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt ẩn giấu sóng ngầm của anh. Cô nhìn thấy đôi môi anh khẽ nhếch lên, thốt ra từng chữ cực kỳ mê hoặc. Tôi dạy cô, anh dạy cô, dạy cái gì, bỗng ý thức được, tôi dạy cô, là dạy cô thì thầm bên gối như thế nào. Hứa Tịnh Nhi chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông lên não, mặt đỏ lên, ngay cả cổ cũng đỏ, không nói được lời nào. Cố Khiết Thần không hôn liền như trước kia, thậm chí còn vô cùng ga lăng, lười nhác nói một câu. Nếu cô không muốn thì có thể từ chối. Hứa Tịnh Nhi vừa xấu hổ vừa sốt ruột, bình thường sao không thấy anh cho cô từ chối. Rõ ràng là sói, giả bộ quân tử cái gì. Hứa Tịnh Nhi cắn răng, một câu cũng không nói, nhấc tay lên vòng qua cổ anh, sau đó hôn lên môi anh, không đúng, là cắn. Cô đang tức giận, lúc hành động cũng không nề tình, cắn đến mức miệng anh nứt một đường, chảy cả máu. Cố Khiết Thần nhìn người phụ nữ dưới thân mình, đôi mắt trừng lớn vì tức giận, trong đôi mắt ấy dường như chứa ánh sáng, chứa ngọn lửa, sáng đến mức thiêu đốt người ta. Tựa như, lúc anh bị tai nạn tỉnh dậy, anh vất vả lắm mới thoát khỏi bóng tối vô cùng tận đó. Khoảnh khắc cố gắng mở mắt ra, cái anh nhìn thấy chính là đôi mắt này. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng đôi mắt ấy đã đánh trúng trái tim anh. Cách chương.